Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 757, Thư Hùng Song Sát. Tại thủ hộ Long Tộc cùng Titan thủ hộ giả mang tới viện quân chi viện phía dưới. Sĩ khí đại trấn, Azeroth liên quân bắt đầu đem chiến tuyến đẩy ngược trở về. Chấn thiên tiếng trống trận bên trong. Đám nghiêu đầu nhân nện bước sục sôi bộ pháp xông vào trận địa địch bên trong. Dùng bản thân dày đặc thân thể làm hậu phương chiến hữu ngăn chặn đến từ địch nhân tuyến đầu công. Kích, các tộc trị liệu đám người nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Tùy tiện làm tốt chi viện thụ thương chiến sĩ chuẩn bị. Ngang, cự long quân đoàn đỉnh lấy đầy trời phi hành trùng cùng lơ lửng hư không sinh vật giết ra nhảy. Một tái huyết lộ, Onyxia một đường phun ra bóng tối liệt diễm long tức, bằng vào Andrea cùng Velen cố gắng duy trì phòng ngự pháp thuật từ trận địa địch bên trong vọt ra. Tiếp tục xông, Oni, đứng tại sừng rồng cái khác, Andrea vỗ vỗ Onyxia đầu to, Nerzot đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều. Tập trung ở Nialotha cổng, nơi ở của hắn lực phòng ngự nhất định sẽ bởi vậy giảm mạnh. Đột tiến tòa kia tháp nhọn bên trong. Không có vấn đề, các người bắt ổn, ta phải thêm nhanh. Nerzot là dẫn dụ Neltharion sa đọa kẻ cầm đầu. Phụ mẫu thù mới hận cũ bị Onyxia cùng nhau tính tới Nerzot trên đầu. Mang mãnh liệt báo thù chi tâm, Onyxia bộc phát ra bản thân lớn nhất tốc độ phi hành. Không lọt vào mắt trên bầu trời ngăn trở quân địch. Tập trung tinh thần hướng Nerzot chỗ tháp nhọn vọt mạnh. Siêu siêu siêu. Sandris trong tay Kodray tia chiến cung từ đầu đến cuối không có dừng lại. Phàm là tới gần phòng hộ kết giới địch nhân đều bị nàng tinh chuẩn từ không trung đánh rơi. Azethara bên cạnh ngồi tại Onyxia rộng lớn trên lưng. Mượn nhờ đoạn phi hành này thời gian cố gắng minh tưởng khôi phục trạng thái của mình. Si. Hai mảnh một thô màu tím đen trùm sáng từ tháp nhọn phía dưới hướng Onyxia phóng tới. Cùng thánh quang kết giới phát sinh va chạm lúc dẫn phát quy mô nhỏ bạo tạc. Mặc dù Onyxia không có thụ thương, nhưng bạo tạc lực trùng kích để nàng tại không trung lay động một cái. Ổn định phi hành tư thái về sau, Onyxia hướng phương xa nhọn grass trước nhìn lại. Ngoại hình không thể diễn tả trụ hình dáng thể sinh vật đang dùng đỉnh con kia xấu xí mờ nhạt sắc. Nhãn con người nhìn chòng chọc vào nàng. Con quái vật này trái phải còn đều có một nhánh mọc ra con mắt xúc tu. Hiển nhiên trước đó công kích chính là từ bọn chúng phát ra. Hắc Long công chúa không phải ăn đến thua thiệt người. Đỉnh lấy 3 năm thỉnh thoảng phóng tới chùm sáng tiến vào công kích của mình phạm vi về sau. Xúc thế đã lâu hít sâu nhắm ngay trên mặt đất cây thịt phun ra. Chít chít, hai con ánh mắt xúc tu đầu tiên phát ra khó nghe tiếng thét chói tai. Bị bóng tối liệt diễm long tức bao trùm hoang vu đại địa trong nháy mắt liền biến thành một mảnh. Cháy đen, mặt đất khô nứt khe hở bên trong còn có thể nhìn thấy phun ra nóng rực dung nham. Cái đồ chơi này rất giống Andrea trong trò chơi Emerald Nightmare phó bản đánh qua cái kia. Gọi cái gì tới? Tóm lại chính là rất nhiều xúc tu không ngừng từ mặt đất duỗi ra. Một cái buồn nôn mắt to ngăn trở thông hướng trái tim cửa. Trước hết đánh chết lượng lớn xuất thủ nổ rớt con mắt cái kia boss. Azethara tại trước đó lay động bên trong liền từ minh tưởng bên trong thoát ly. Nhìn thấy cái này vặn vẹo quái vật lúc, nàng mở miệng vì mấy người giải thích nói, cái quái vật này cũng là Nerzot, kiệt tác. Nó được xưng là Dressagurt, danh tự này, Andrea im lặng nhả rãnh nói. Như thế đại nhất cây cây thịt, ngươi nói cho ta con hàng này là giống cái. Azethara biểu lộ có chút quái dị ngắm Andrea một chút, nghĩ gì thế? Ngươi thật cho rằng loại này huyết nhục tụ hợp thể có giới tính. Tốt, a, là ta suy nghĩ nhiều. Bị Onyxia một phát hít sâu chính diện trúng đích. Dresagert coi như không chết cũng nửa tàn. Loại này cắm rễ đại địa quái vật có một cái nhược điểm lớn nhất. Thân thể của bọn chúng chôn sâu ở thổ địa bên trong vô pháp tùy ý di động. Một khi gặp được đủ để đột phá bọn chúng lực phòng ngự công kích. Tựa như hiện tại Dresagert đồng dạng, chỉ có thể đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ miễn cưỡng ăn. Khiêng qua đi còn có thể tiếp tục đánh, chống đỡ không nổi đi, cũng không có về sau. Mặc dù bị Onyxia bóng tối liệt diễm nướng đến nửa chín, nhưng Dresagert còn không có triệt để tử vong. Dưới mặt đất phun trào dung nham tùy thời đều đang uy hiếp lấy tính mạng của nó. Được ăn cả ngã về không huyết nhục tụ hợp thể đem tất cả lực lượng tụ tập tại con kia không ngừng chảy máu cự nhãn bên trên, đem sau cùng năng lượng nhắm ngay Onyxia bắn ra. Oanh, Velen liên thủ với Andrea bố trí kết giới vẫn như cũ rất cho lực ngăn trở cái này phát trùm sáng. Công kích, nhưng tùy theo mà đến lực trùng kích liền bất lực. Onyxia bị cái này phát công kích từ không trung tung bay. Thật vất vả mới đang lăn lộn bên trong duy trì được cân bằng. Có chút chật vật bốn chân chạm đất hạ xuống mặt đất. Liên tục quay người 7200 độ Onyxia đầu óc choáng váng nằm dạp trên mặt đất. Xem ra trong thời gian ngắn rất khó khôi phục hành động lực. Người nghĩ bắn nổ chúng ta. Andrea từ Onyxia trên lưng nhảy xuống. Tại Gehanner's Tháp đỉnh hội tụ ra óng ánh thánh quang. Nhắm ngay thoi thóp Dresagert đảo ngược bắn ra. Vẫn là để ta bắn trước bạo ngươi đi. Xì, vết thương chồng chất Dresagert không thể bảo vệ tốt Andrea quang pháo. Mọc ra ánh mắt cây thịt đỉnh bị liền dây lưng thịt toàn bộ bốc hơi. Mất đi làm hạch tâm mắt to cầu. Dresagert vốn cũng không ổn định huyết nhục thân thể rất nhanh liền hóa thành một bãi thịt nát. Bởi vì tràng diện quá buồn nôn. Mấy người tốn hao một chút thời gian đến thanh lý những thứ này ngăn cửa hài cốt. Mấy phút đồng hồ sau, khôi phục thanh tỉnh Onyxia biến thành hình người đứng tại Dresagert nguyên bản trấn thủ tháp cao. Trước cổng chính, ghét bỏ nhìn xem còn lưu lại huyết thủy mặt đất. Oni, đoạn hậu liền giao cho ngươi. Tận lực ngăn trở phản công trở về địch nhân. Nếu như chống đỡ không nổi cũng không cần cưỡng cầu. Sớm hướng chúng ta báo động sau liền trốn vào trong tháp. Cân nhắc đến nơ giót đối Hắc Long hủ hóa. Tốt nhất vẫn là đừng để Hắc Long công chúa trực tiếp đối mặt ngàn dâu chi ma. Onyxia y nguyên có chút choáng đầu. Dùng tay đè đè ép huyệt thái dương gật đầu nói, tốt. Các người cũng muốn cẩn thận. Nơ giót khẳng định khó đối phó. Tiến vào trong tháp trực diện nơ giót bản thể trước. Andrea bọn người còn có cuối cùng một cửa ải cần xông qua. Gia hỏa này gọi Usernaut, đồng dạng là nơ giót huyết nhục cải tạo sản phẩm. Thực lực phải cùng Dresagert tiếp cận. Nghe Azethara giảng thuật, lâm vào trầm tư Andrea linh quang lóe lên, ta nhớ tới. Nguyên lai cảm thấy quen quen là từ nơi này đến. Không sai. Usernaut chính là Andrea trong trí nhớ chấn thủ Emerald Nightmare cái kia xúc tu quái. Bất quá trước mắt Usernaut cùng Andrea trong trí nhớ hình tượng có rất lớn khác biệt. Gia hỏa này nửa người trên giống như là mang theo mũ giáp nguyên tố sinh vật đồng dạng. Toàn thân huyết nhục là tao khí phấn tử sắc. Phía sau còn rất dài một cặp mở ra cánh thịt. Ngu xuẩn phàm nhân. Các ngươi dám can đảm xâm lấn chủ ta nơ giót thánh vực. Lại là quen thuộc song thanh đạo rap. Tâm tình khó chịu Andrea lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Nhìn thấy từ sân bãi hai bên bắt đầu hiện lên lượng lớn huyết nhục slide. Andrea đem Gehanner's Tháp cắm trên mặt đất hội tụ năng lượng. Velen cũng đồng thời thấp giọng bắt đầu tiến hành pháp thuật vịnh sướng. Igorla người tốt. Igorla gặp lại, Azethara nhịn không được nhả rãnh nói. Là Usernaut, được rồi, bang. Tại hai tên thánh quang người thi pháp liên hợp thi pháp phía dưới. Usernaut huyết cầu vẫn không có thể leo đến mấy người trước mặt. chói lọi ánh sáng màu vàng lấy Gehenner Stab làm trung tâm nổ tung. Hoàn toàn do hư không pháp thuật ngưng tụ huyết nhục thành hình Usernaut phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bị thánh quang triệt tiêu mất trong cơ thể trèo chống huyết nhục ngưng tụ hư không năng lượng. Thân thể của hắn rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ, cơ hồ hoàn toàn giống nhau thịt nát xuất hiện tại 5 người trước mặt. Andrea im lặng che lại cái mũi ngăn cản huyết nhục hòa tan mùi hôi thối. Nerzot là ngu ngốc sao? Trên bản chất hoàn toàn giống nhau đồ vật tại sao phải làm hai cái? Thư hùng phối đôi, Azethara rốt cục nhịn không được dùng một phát áo thuật phi đạn đem Andrea từ phía sau lưng đập bay. Nhìn vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ quay đầu lại Andrea. Azethara ngóc lên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hừ nhẹ một tiếng. Ta đã nói qua, loại này huyết nhục tụ hợp thể không có giới tính. Ngươi cố ý sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ đùa một chút mà thôi. Làm gì động thủ động cước đây này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ